Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, kinh nghiệm cùng sức sống quyết đấu. 10 năm trước, Jose Mourinho mang theo Champions League chi uy giá lâm Stamford Bridge thời điểm. Khí thế bức người phát biểu để hắn chiếm được, cuồng nhân, tên hiệu. Càng nhiều thời điểm. Mourinho cái kia hùng hổ dọa người tài ăn nói đều là đổi lên Benitez, Wenger, Ferguson, cái này chuỗi danh sách rất dài rất dài. Nhưng cái này người Bồ Đào Nha đổi lên mục tiêu trên cơ bản đều là đối phương huấn luyện viên. Tương đối mà nói rất ít chủ động cùng cầu thủ ở giữa xảy ra mồm mép. Càng không có cầu thủ chủ động khiêu khích hắn. Bất quá, bây giờ cái này lệ cũ bị đánh vỡ. Rất khó tưởng tượng một cái cầu thủ đối một nhà khác đáng giá tôn kính câu lạc bộ chủ soái làm ra. Như thế không có lễ phép đánh giá. Mourinho bình tĩnh đối vây quanh chính mình các phóng viên nói. Có lẽ hắn hẳn là đi bệnh viện nhìn xem hắn đầu. Jose Bes không chỉ là cầu thủ, còn kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên đâu. Mourinho khóe miệng giật một cái. Không để ý tới không hỏi cái này nhắc nhở. Nói tiếp, lần đầu tiên tới Chelsea, ta mua được 22 tuổi Jack, để 24 tuổi Terry trở thành đội bóng đời mới đội trưởng. Còn có 20 tuổi Robben, 17 tuổi Miken, ngoặc kép, màn hình TV bên trong. Leaker buông buông tay đối khách quý tịch nói, nhìn lên đến người Bồ Đào Nha cũng không phải là như vậy cố chấp. Ha ha ha ha, Liverpool danh túc Carragher cười lớn nói. Gary, ta biết, ngươi khẳng định để cho người ta đi phỏng vấn Best rồi. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian phóng suất. MU danh túc bắt tuét miệng. Đây chính là trận trò hay đâu. Ngoặc kép, ngồi tại ra thật trên ghế Best chuyển động bút trong tay. Cười mỉm hướng đối diện phóng viên nói. Ta biết. Terry là Premier League trong lịch sử tốt nhất hậu vệ một trong. Bất quá hắn 2001 năm liền từng tại Chelsea đảm nhiệm đội trưởng. Trên thực tế, 2004 năm hắn lúc ấy là đội bóng thứ hai đội trưởng. Ngay tại cái kia mùa hè, thứ nhất đội trưởng đi sai ly giải nghệ rồi. Rõ ràng nghe thấy đối diện phóng viên đang cười. Check cùng Robben, toàn thế giới đều biết rõ. Đó là Ranieri mua được. Bao quát đáp, Best buông tay. Cái kia người Bồ Đào Nha mua được trọng yếu nhất cầu thủ là Makelele. Để cho ta tính toán. Cái kia một năm nước Pháp tiền vệ phòng ngự 31 tuổi. Cái kia Miken, đáng thương Nigeria giữa trận. Thế thanh thi đấu bạc bóng thưởng. Một cái xuất sắc trước eo bị cải tạo thành tiền vệ phòng ngự. Thế mà để Makelele đi làm hắn lão sư, Best lòng đầy căm phẫn. Đối với một người trở về, Miken hẳn là trong lòng khó chịu nhất cái kia. Ngoặc kép, chật chật, nghe được không? Từng đầu một phản bác, Lineker cười đến hàm răng đều lộ ra rồi. Cái kia người Bồ Đào Nha lần này đụng phải đối thủ rồi. Bát Đông đưa đầu nói, luận nước bọt chiến. Best còn không có sợ qua ai. Đối với cái này, Bayern Munich chủ tịch Huen tiên sinh hẳn là có khắc sâu thể nghiệm. Carragher cười to gật đầu. Gary, ta cảm thấy hôm nay tỷ lệ người xem khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Mourinho ưa thích tại lúc trước bốc lên nước bọt chiến. Điểm này nhận đến trung lập fan hâm mộ yêu thích. Liền làm xem náo nhiệt rồi. Nhưng nghiệp nội nhân sĩ đối với cái này rất phiền. Lần này có người nhảy ra khiêu khích người Bồ Đào Nha. Ân, phần lớn người đều là đứng tại Best bên này. Mourinho ở chỗ này cừu nhân hơi nhiều. Leaker cười lấy chỉ màn hình. Còn không có kết thúc đâu. Để cho chúng ta nhìn xem Jose cùng Best sẽ nói thế nào. Ngoặc kép, tại Inter Milan, có Balotelli. Santon, tại Real Madrid, ta để 18 cái Real thanh huấn cầu thủ lần đầu đăng tràng. Mourinho mặt không biểu tình nói. Hiện tại, ta đối Sala cùng Zuma vô cùng tin tưởng. Trời ạ, Balotelli Baba là Mancini có được hay không? Nhìn xem hắn tại Man City cùng Hotspur làm nhiều bổng. Khụ khụ, mặc dù thường xuyên suy nghĩ nhân sinh, đáng thương San Tần, năm đó có thể nhìn chết xê. Do kết quả đây, Mourinho thà rằng để Sivu khách mời vậy không cho hắn cơ hội. Hiện tại San Tần tại Newcastle đều nhanh xuống cấp. Ba quan vương trận kia trận chung kết, 11 cái thủ phát chỉ có một cái Pandev là 30 tuổi trở xuống. Hắn 29 tuổi, đối diện phóng viên rốt cục không nín được lớn cười. Hắc hắc hắc, Best cười lấy nói tiếp. Real 18 cái thanh huấn cầu thủ, Hessi, Morata, Callejon đều là Real trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất ưu tú tiền đạo. Cuối cùng hắn cho thuê tới rồi Adebayor. Ta tính toán, lúc ấy Adebayor 30 tuổi. Jose đối kinh nghiệm quá coi trọng rồi. Hơn nữa cái này xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ai cũng biết rõ Chelsea giữa sau trận cầu thủ tuổi tác quá lớn. Nhưng hắn năm ngoái mùa hè dẫn viện binh cơ bản đều là công kích cầu thủ. Phóng viên xen vào hỏi. Best. Nhưng Rooney tại Chelsea làm không sai. Trên nửa trận đấu mùa giải 9 cái vào bóng 11 cái kiến tạo. Nhưng Cavani các hạng thi đấu cũng chỉ có 5 cái vào bóng. Best nhún nhún vai. Mặc dù Uruguay tiền đạo đã tại Bundesliga cùng Champions League chứng minh qua chính mình. Nhưng hắn vẫn như cũ càng coi trọng Rooney cùng Eden. Bởi vì hai người sau có Premier League kinh nghiệm. Thậm chí càng muốn dùng cho thuê đến Drogba. Cái kia, Best, trận đấu này có lòng tin sao? Không hề nghi ngờ, MU sẽ thắng được trận đấu này. Best chém đinh chặt sắt nói. Tiếp xuống chính là MU bản trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một tháng. Thắng được tranh tài, cầm tới cúp quán quân. Ngoặc kép, đúng là như thế, bắt cướp lời, tiếp xuống một tháng. MU đem lần lượt giao đấu Chelsea, Liverpool cùng Man City, cái này đem quyết định MU có thể không thể tiến vào đoạt giải quán quân hàng ngũ. Ta càng hy vọng nhìn thấy Best bại bởi ai. Carragher lẩm bẩm nói, làm vì cầu thủ chuyên nghiệp là không thể tham dự Premier League cá độ. Cho nên giải nghệ sau, người bắt đầu rồi. Lineker cười nói, ta đoán Carragher người khẳng định mua rồi Best bại bởi Liverpool. Carragher tiếng cười chứng minh rồi đối phương nói rất đúng. Best lần đầu thua với nhà giàu đội bóng không ngừng tại điều chỉnh. Trước mắt cá độ công ty coi trọng nhất là Chelsea cùng Man City. Tiết mục cuối cùng, Lineker tổng kết nói, Best cùng Mourinho nước bọt chiến trên thực tế chứng minh rồi hai đội bóng xây đội phương lược. Khác biệt. Chelsea truy cầu vinh dự. Mặc dù kỳ nghỉ đông mua được Salah cùng Zuma, nhưng Mourinho càng coi trọng Rooney, Eden, Terry, check những kinh nghiệm này phong phú già cầu thủ. Mà MU thủ phát đội hình bên trong thậm chí chỉ có một cái 30 tuổi trở lên cầu thủ Thiago Motta. Ferdinand, Evra cùng Carrick dần dần nhạt ra đội hình chủ lực. Giggs cũng bị Januzaj thay thế. Closer cũng không thể trận nào cũng thủ phát. Nói tóm lại một câu, cái này trận đỏ lam đại chiến chính là một lần mới cũ quyết đấu. Chelsea nắm giữ kinh nghiệm, MU càng có sức sống. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ngoặc kép, Best Ba một chút đóng lại TV, cười lấy đối Mike Phelan nói, năm đó là ai nói bằng một đám hài tử không cách nào thắng được quán quân. Alan Hansen, một cái Liverpool người, rẽ tu dành ở phía trước nói, ngày mai tranh tài, Best, ngươi là đội trưởng. Best gật gật đầu không nói chuyện, ngày mai thủ phát đội hình giống như Lineker nói như vậy. MU đem càng biết phi thường có sức sống, Evra có vết thương nhỏ, Ferdinand thay phiên nghỉ ngơi, Valencia tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Carrick lấy không được thủ phát vị trí. Thủ phát đội hình trung niên Linh Sobes lớn chỉ có mới gia nhập liên minh Coleman cùng Mota. Bes đem lấy đội bóng thứ 3 đội trưởng thân phận mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Trở lại chính mình gian phòng, Bes mở ra laptop, bắt đầu quan sát Chelsea trên vòng Premier League giao đấu Hull City tranh tài. Như tất cả mọi người biết rõ MU trước đó thiếu khuyết một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự đồng dạng. Mọi người cũng đều biết rõ, Chelsea thiếu khuyết một cái xuất sắc tổ chức giữa trận. Mourinho mùa giải đầu lựa chọn dùng Rooney cùng Eden thay phiên lui về trải vuốt tiến công. Về sau lại dùng Oscar đánh trước eo. Lễ Noel dày đặc thi đấu trình bên trong từng để cho Mikel vị trí trước nâng. Nhưng hiệu quả đều rất bình thường. Chelsea trên nửa trận đấu mùa giải thắng được tranh tài bên trong. Có 3 trận 1-0, còn có 3 trận chỉ có một cái sạch thắng bóng, là một cái người xuyên Việt. Best rất rõ ràng Mourinho bộ này chiến thuật ưu khuyết, hy sinh tiến công đến hoàn thiện phòng thủ, mà tại phòng thủ bên trong càng cần chính là kinh nghiệm mà không phải thiên phú. Sức sống, đây mới là Mourinho ưa thích dùng tuổi tác lớn cầu thủ nguyên nhân thực sự. Nhưng cái này vậy trực tiếp dẫn đến Mourinho đội bóng tại tiến công bên trên có nhất định ăn ý tính. Nhân số ít dẫn đến rất khó hình thành xáo lộ. Người Bồ Đào Nha tại Real cái kia mấy năm dưỡng thành cái thật không tốt tập thói quen. Phòng thủ giao cho mọi người. Tiến công giao cho C. Do. Bây giờ Chelsea, Mourinho đem Eden coi là cái thứ hai C. Do. Còn tại làm bài tập đâu? Bạn cùng phòng Mota đi tới, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi mệt mỏi như vậy đồng đội. Cho nên, ta nhất định trở thành ngươi tất cả đồng đội bên trong xuất sắc nhất cái kia. Best nháy mắt mấy cái. Thiago, ngày mai nếu như cao vị bức cướp, ta sẽ cho ngươi dùng tay ra hiệu. Mota hứng thú, mục tiêu là ai? Best cười lấy đóng lại máy tính. Matic. Tại không có xuất sắc tổ chức giữa trận tình huống dưới. Matic mới là cái kia công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.